bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, đệ 143 chương, ngoặc kép, này ngươi nào làm cho, không thể trách Diêm Hàn mở to hai mắt nhìn, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, chủ yếu là, tha thứ hắn, hắn còn này không chính mắt gặp qua như vậy xa hoa phòng xe. Người trong nước bản thân liền không ham thích loại này hình thức du lịch tự túc. Này xe lại là trong truyền thuyết sẽ chỉ ở người giàu có trong tay xuất hiện trang bị. Ngày thường ở đại đường cái thượng đều không thường thấy, làm hắn thượng chỗ nào nhìn lại, hiện tại này một chiếc phản quang tranh lượng phòng xe liền ngừng ở trước mặt hắn. Cái này làm cho đại ca như thế nào có thể không khiếp sợ. Trong nhà thân thích kia mượn, Lâm Kiến Lộc nói, đã lôi kéo Diêm Hàn dẫn đầu đi vào trong xe. Phòng xe là cái loại này siêu xa hoa phòng xe, một tầng xứng có phòng khách, nhà ăn cùng thủy đi. Nhị tầng có chủ yếu và thứ yếu hai gian phòng ngủ. Phòng ngủ chính trung thậm chí còn xứng có xa hoa giường lớn. Sạch sẽ ngăn nắp, nhìn qua thoải mái độ liền cực cao. Cho nên này chỗ nào là chắp vá quá một đêm. Này quả thực là so trụ tổng thống bộ còn muốn xa hoa a. Ngoặc kép, này sẽ không chính là ngươi muốn đưa ta quà sinh nhật. Xa hoa phòng xe du. Đương nhiên không phải, hai người ngồi ở thủy đi trước. Lâm Kiến Lộc cho hắn đổ chén nước, này chỉ là lâm thời cho ngươi cung cấp cái dừng chân địa phương mà thôi, Lâm Kiến Lộc có chút bất. Đắc dĩ, trong mắt sủng nịch lại giống muốn tràn ra tới dường như. Kia ý tứ đã thực rõ ràng, loại trình độ này lễ vật đại lâm ca chính mình đều coi thường. Diêm Hàn, đã khuya, bọn họ cũng không có lâu ngồi. Mang theo hắn ở lầu một dạo qua một vòng, Lâm Kiến Lộc trực tiếp kéo hắn lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính, ngồi ở to rộng mềm xốp trên giường liền cùng ngồi ở đám mây dường như. Diêm Hàn ngưỡng cổ nhi nhìn phía cũng không có đi theo ngồi xuống, mà là liền đứng ở trước mặt hắn Lâm Kiến Lộc, nghe hắn nói, trường học buổi tối sẽ không tra tầm, ngươi liền tại đây an tâm ngủ. Chỉ cần ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước gấp trở về là được. Diêm Hàn tiếp tục vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi không cùng ta một khối trụ. Hắn vốn dĩ cho rằng loại này rất tốt thời gian. Rất tốt cơ hội. Hai người hẳn là cùng nhau ngủ chung một giường. Lại nói tiếp tuy rằng ở bên nhau sau hắn cũng thường xuyên sẽ đi lâm gia trụ. Nhưng từ cùng phòng ngủ quá như vậy một lần về sau liền không còn có sau đó. Lâm Kiến Lộc nói cùng hắn ngủ một cái phòng liền mất ngủ. Hắn cũng không biết là bởi vì điểm gì, nhưng về sau hắn đều là đơn độc ở tại Đại Lâm ca phía trước cấp chính mình an bài kia gian trong. Khách phòng, ngày thường ôm ấp hôn hít đều có thể, vừa đến thời khắc mấu chốt liền thành khổ hạnh tang, cái này làm cho đại ca cảm thấy có điểm khổ bức. Thật cũng không phải một hai phải làm điểm gì. Liền hai người buổi tối nằm một khối tâm sự thiên, nhìn xem ngôi sao kia cũng là cực hảo. Hắn không nghĩ cùng Lâm Kiến Lộc tách ra ngủ, đặc biệt lần này vẫn là ra cửa bên ngoài. Diêm Hàn nói, ta một người trụ vạn nhất sợ hãi làm sao bây giờ? Hắn ngẩng cổ, từ hạ hướng lên trên mà xem người thời điểm cùng ngày thường không giống nhau. Ngày thường hắn luôn là ánh mắt nhìn thẳng chúng sinh, biểu tình lại lãnh lại khóc. Một bộ người sống chớ tiến biểu tình, nhìn qua liền không dễ chọc, nhưng lúc này ngẩng cổ hơi hơi bĩu môi, đen như mực đôi mắt nai con giống nhau quay tròn loạn chuyển. Ngày xưa thịnh khí liền cắt giảm không ít, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, lại có vài phần, đẹp không sao tả xiết. Lâm Kiến Lộc do dự một chút, lại do dự một chút, nghỉ chân ở nơi đó bước chân chung quy là không có lại di động quá. Hắn gật đầu, bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, cuối cùng lại vẫn là nâng lên người nọ khuôn mặt, ở mặt trên gặm một ngụm, nói, vậy được rồi, ta lưu lại bồi ngươi, thành A, Diêm Hàn cười đến lộ ra một ngụm bạch nha. Vậy ngươi đến cùng ta một cái phòng ngủ, ngươi ngủ nơi này, ta liền ngủ ngươi cách vách này rừng núi hoang vắng. Vạn nhất ta nửa đêm sợ hãi làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại sức chiến đấu phỏng chừng đều có thể một quyền đánh chết một con trâu. Nhưng Diêm Hàn vẫn là dõng dạc mà dùng cái này lý do. Hơn nữa cực kỳ ham thích. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc dùng một loại ngươi còn sẽ sợ hãi ánh mắt xem kỹ hắn nửa vòng. Cuối cùng lựa chọn tiếp tục dung túng mà không đi chọc phá. Gật đầu đồng ý, hắn làm Diêm Hàn hồi chính mình di động phòng hóa trang đi tắm rửa. Chính hắn thì tại phòng tắm chung tẩy, tuy rằng bên trong xe phần cứng phương tiện mọi thứ không kém. Nhưng có thể tắm rửa phòng tắm lại cũng chỉ có một gian. Diêm Hàn tưởng nói nếu không chúng ta một khối tẩy, sau lại vừa thấy bên trong không gian, được, muốn dung hạ hai người vẫn là rất tệ. Hắn ngoan ngoãn mà trở lại chính mình phòng hóa trang giặt sạch cái thơm ngào ngạt nãy tắm. Dù sao cũng là muốn cùng Đại Lâm ca một khối đôi nhi ngủ. Đại ca tâm tình tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu lên xuống phập phồng, nhưng hưng phấn vẫn là khó tránh khỏi. Trước kia hắn vội vàng học tập cũng không rảnh lo suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Bất quá nếu tới cái này mùa đông doanh mục đích là vì thả lỏng. Như vậy ngày thường không rảnh suy nghĩ chuyện này lúc này cũng tự nhiên xếp thành một loạt. Lung tung rối loạn mà đâm tiến hắn trong óc, dù sao hết thảy đều là về chờ một lát hắn cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau khi hình ảnh. Nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thấy càng kích thích. Mang theo một thân hơi nước từ phòng hóa trang đi ra. Bởi vì bên trong cùng bên ngoài thời gian không bình đẳng. Lúc này Lâm Kiến Lộc còn ở phòng tắm chung tắm rửa. Diêm Hàn trực tiếp hướng trên giường một đảo. Nhân thể ở mặt trên lăn một vòng nhi. Liền hình chữ X mà bất động. Chờ Lâm Kiến Lộc ra tới thời điểm liền thấy ăn mặc áo tắm dài người kia một bộ hào phóng tư thế. Không khỏi lại lần nữa nhếch lên khóe môi. Vừa mới lăn lộn làm Diêm Hàn áo tắm dài tùng một ít. Lúc này bộ ngực cùng trên đùi đều có một chút màu da lộ ở bên ngoài. Trắng bóng cảnh xuân chợt tiết, nơi nhìn đến, Lâm Kiến Lộc tươi cười đột nhiên có điều thu liễm, đôi mắt cũng đi theo tối sầm một ít, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào dị thương. Như cũ thanh âm vững vàng mà nói, ta tắt đèn, quan đi, đi baby. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc giơ tay liền đem đèn cấp đóng. Một mảnh đen nhánh chung Diêm Hàn lại hướng bên trong lăn lăn. Cấp Đại Lâm ca nhường ra cũng đủ đại địa phương. Cảm giác được bên người sụp đổ. Hắn hô hấp không khỏi cứng lại. Chờ đến Lâm Kiến Lộc hoàn toàn nằm xuống tới. Mềm mại giường đệm cũng không hề chấn động. Diêm Hàn có thể cảm giác được đối phương lúc này chính diện chiều thượng nằm đi. Đại Lâm ca ngủ tư thế thực tiêu chuẩn, cũng sẽ quy củ, liền tính chỉ cùng nhau ngủ quá một lần, điểm này Diêm Hàn vẫn là rõ ràng. Dã ngoại vốn dĩ liền cùng thành thị không giống nhau, hiện tại lại là mùa đông, bên ngoài lại hắc lại tĩnh, không một chút tạp âm, liền làm cho trong xe hai người có thể tinh tường nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Diêm Hàn lại có chút khẩn trương. Tuy rằng mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ liền đủ dùng. Nhưng kia cũng không ý nghĩa hắn chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Mặt khác thời gian đều là mất ngủ trạng thái. Trên thực tế hắn chỉ cần muốn ngủ. Vậy bao lâu thời gian đều có thể ngủ? Này đại khái là quang kỹ năng lớn nhất phụ gia ưu điểm. Có thể tự do thao tác chính mình giấc ngủ. Này quả thực chính là sở hữu mất ngủ giả tha thiết ước mơ thần kỹ. Chỉ tiếc Diêm Hàn hiện tại một chút đều không nghĩ ngủ. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì an phận người. Lúc này đột nhiên rất muốn cùng Lâm Kiến Lộc trò chuyện. Nhưng suy xét đến đã khuya, Đại Lâm ca cũng sẽ không giống hắn giống nhau sẽ không cảm thấy mệt. Liền lại do dự, hắn liền như vậy rồi dám. Trong bóng tối vừa không dám ra tiếng lại không dám xoay người. Nghe bên người càng thêm vững vàng tiếng hít thở. Hắn vẫn là nhịn không được nhỏ giọng kêu một chút. Đại Lâm ca, ân, Lâm Kiến Lộc hơi có chút trầm thấp thanh âm nháy mắt truyền đến hắn bên tai. Không biết có phải hay không lúc này đã mệt nhọc muốn ngủ duyên cớ. Thanh âm kia nghe đi lên so dĩ vãng muốn khàn khàn. Cũng gợi cảm vài phần. Diêm Hàn không khỏi liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Đại Lâm ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân, cái gì vấn đề? Ngươi vì cái gì không muốn cùng ta ngủ một cái phòng? Có phải hay không ta ngủ tư thế quá hạnh kiểm xấu? Làm sợ ngươi, rối rắm tới liền rối rắm đi. Diêm Hàn rốt cuộc hỏi ra hắn rối rắm đã lâu vấn đề. Giao tưởng phía trước cùng Đại Lâm ca cùng nhau phao suối nước nóng thời điểm đối phương còn rất tích cực rất chủ động mà mời chính mình cùng nhau ngủ. Qua đi Nhi liền lại không đồng ý. Cái này làm cho Diêm Hàn đối với một đêm kia chính mình đối Lâm Kiến Lộc làm cái gì cảm thấy phi thường chú ý, hắn có thể nghĩ đến chính là có lẽ là chính mình tư thế ngủ không tốt. Dọa tới rồi Đại Lâm ca, hoặc là dứt khoát xâm chiếm đối phương địa bàn. Lâm Kiến Lộc thói ở sạch vốn là tương đối kỳ lạ. Không chừng liền chạm vào hắn kia căn nhi mẫn cảm huyền thượng. Vô luận là loại nào lý do đều làm Diêm Hàn cảm thấy rất hụt hẫng nhi. Hắn cảm thấy hai người ở bên nhau chính là muốn cho lẫn nhau đều cảm thấy thoải mái. Nếu có không thoải mái địa phương, kia đại ca cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn không nghĩ đem chuyện gì đều nghĩ đến quá bi quan. Ít nhất ở đi tự hỏi phía trước, hắn muốn hỏi trước hỏi rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trước kia là không cơ hội nhắc tới này một đám, hiện tại hai người lại một lần ngủ tới rồi cùng nhau. Hỏi một câu vấn đề này liền hiển nhiên lại thích hợp bất quá. Nhưng cũng có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cảm thấy. Lâm Kiến Lộc còn có điểm không rõ nguyên do. Hắn nói, đương nhiên không phải, đó là vì cái gì? Ngoặc kép, trong bóng tối Diêm Hàn nháy hắn cặp kia có thể câu hồn nhiếp phách đôi mắt nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Đối phương trầm xuống mặc, hắn liền càng muốn đã biết, không khỏi truy vấn nói. Rốt cuộc là vì sao? Bởi vì, không biết có phải hay không ảo giác, trong bóng đêm Lâm Kiến Lộc thanh âm trở nên càng trầm thấp. Có chút lời nói hắn tựa hồ là nói không nên lời. Chỉ có thể dùng hành vi tới thay thế, cho nên duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh một mảnh chung. Diêm Hàn cảm thấy chính mình đặt ở trong ổ chăn tay bị người cầm. Cũng cầm lên, bị một đường túm giống Lâm Kiến Lộc cái kia phương hướng duỗi đi. Một xúc tức ly, Diêm Hàn đột nhiên thở sâu. Bên người Lâm Kiến Lộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Minh bạch, ngoặc kép, minh bạch, hai người hô hấp không hẹn mà cùng mà biến trọng. Trong bóng đêm đan xen hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Lâm Kiến Lộc nói, ta là cái bình thường nam tính. Cùng ngươi ở bên nhau sẽ có ý tưởng. Nghĩ đến ngủ không được, Diêm Hàn giờ phút này cả người đều giống nấu chín đại tôm giống nhau. Toàn thân đều đỏ rực. Hắn rất muốn nói vậy đừng áp lực. Phóng thích thiên tính. Đừng làm khó dễ chính mình, nhưng mặc hắn ở trong lòng kêu gào đến lại lợi hại. Mặc hắn ngày thường ra mặt lại hậu, loại này thời điểm cũng nói không nên lời loại này lời nói tới. Lại lần nữa trầm mặc nửa ngày, đại ca rốt cuộc nghĩ ra một bộ uyển chuyển mà lý do thoái thác. Cái kia gì, chúng ta nhất định phải chờ thành niên mới có thể cái kia gì sao? Bằng không chờ kết hôn về sau. Diêm Hàn, ngoặc kép, tha thứ hắn, lời này hắn thế nhưng nghe không ra đối phương là cố ý vẫn là nghiêm túc. Thật như vậy tưởng, sợ thật chờ kết hôn về sau. Diêm Hàn chạy nhanh vãn hồi cục diện, khổ hề hề mà nói. Kia Đại Lâm ca ngươi gì thời điểm ăn sinh nhật, gì thời điểm thành niên u. Đã thành niên, Lâm Kiến Lộc nói, ta sinh nhật ở 8 tháng phân. Diêm Hàn, ngoặc kép, nghỉ hè thời điểm, hắn là thật sự thực không coi trọng sinh nhật việc này nhi. Nếu không phải lần này Lâm Kiến Lộc nói phải cho hắn quá. Hắn đối sinh nhật căn bản là không khái niệm, cũng tự nhiên không thể tưởng được muốn đi cho người khác ăn sinh nhật. Nghỉ hè phần sau đoạn nhi hắn vẫn luôn đều ở trường học học tập. Lâm Kiến Lộc cũng không như thế nào tìm hắn. Thế nhưng sinh sôi liền đem đối phương sinh nhật cấp bỏ lỡ. Nghe nói là bởi vì khi còn nhỏ vốn là không hợp đàn. Cộng thêm trong nhà đã xảy ra một ít biến cố, làm cho Lâm Kiến Lộc trên đường tạm nghỉ học quá một năm ni, cho nên tuy rằng năm nay thượng cao nhị, nhưng Đại Lâm ca đã qua xong 18 tuổi sinh nhật. Cũng tổ chức thành nhân lễ, là cái không hơn không kém người trưởng thành rồi. Diêm Hàn trong lòng có điểm băn khoăn, lại có điểm khó chịu. Rốt cuộc hắn bỏ qua không chỉ là Lâm Kiến Lộc 18 tuổi sinh nhật, còn có hắn trước 18 năm ni, nếu bọn họ có thể sớm một chút tương ngộ. Nhưng hiện tại tưởng này đó cũng chưa cái gì ý nghĩa. Hắn hướng Lâm Kiến Lộc hỏi thăm hắn sinh nhật ngày, lại ở trong lòng mặc nhớ mấy lần, lặp lại ký ức, thẳng đến không bao giờ sẽ quên mất khi mới thôi. Nói đến nơi đây, Diêm Hàn không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Cho nên ngươi vẫn luôn đang đợi ta ở thế giới này thân phận thành niên. Là, Lâm Kiến Lộc vô cùng thật thành mà trả lời. Diêm Hàn, ngoặc kép, nhưng hắn đã sớm là cái người trưởng thành rồi à. Thậm chí thế giới này thân thể đều là chính mình. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý tuổi đều so Lâm Kiến Lộc đại. Làm gì một hai phải chờ đến pháp định tuổi đủ. Tuy nói là thích chế định quy củ cũng thích theo khuôn phép cũ. Nhưng Đại Lâm ca ngươi này, không khỏi cũng quá cứng nhắc đi. Ta chỉ là không nghĩ quá tùy tiện đối với ngươi, ổ chăn chung Lâm Kiến Lộc nắm hắn cái tay kia. Nhưng thật ra không có buông ra quá, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hắn mơ u bàn tay. Giải thích, coi như là vì có loại nghi thức cảm đi. Ta hy vọng chúng ta ở bên nhau là bởi vì chân chính mà thích lẫn nhau. Nửa năm thời gian. Không sai biệt lắm có thể xác minh hết thảy. Diêm Hàn bấm tay tính toán, từ 9 tháng phân bọn họ hai cái ở bên nhau, đến bây giờ thật sự không sai biệt lắm nửa năm ni, đối với kiềm giữ loại này ý tưởng Đại Lâm ca. Diêm ca cũng chỉ có thể dựng thẳng lên ngón cái, tán một tiếng rượu a, không hổ là hắn Lâm ca, quả nhiên không phải người bình thường. Mà lúc này, giải thích xong rồi hắn Lâm ca còn nói thêm, ngủ đi, lại quá hai ngày, Diêm Hàn lên tiếng, đột nhiên đã bị một loại thần thánh nghi thức cảm cấp vây quanh. Tục ngữ nói, câu nói kia là nói như thế nào tới, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đại ca cái gì trường hợp chưa thấy qua, còn ổn không được như vậy hai ngày. Ngủ ngon, Diêm Hàn nói, ngủ ngon, tuy rằng nói như vậy, nhưng hai người nắm ở bên nhau tay liền không có buông ra quá. Đụng chạm đối phương nhiệt độ cơ thể phảng phất toàn bộ trời đông giá rét đều bị ấm áp. Diêm Hàn thật sự chậm rãi tiến vào mộng tưởng. Trong lúc ngủ mơ Diêm Hàn ban đêm trở mình, phát hiện bên người rỗng tuếch, Lâm Kiến Lộc không biết khi nào đã không còn nữa. Lúc trước ngủ đến quá thục, giờ phút này ý thức còn có điểm mơ hồ, nếu không phải bên ngoài có một chút ánh sáng thấu tiến vào. Có thể đại khái thấy rõ thùng xe nội hình dáng, hắn đều phải cho rằng chính mình vẫn là ngủ ở trong ký túc xá. Sắp ngủ phía trước những cái đó thổ lộ tình cảm lời nói chẳng qua là chính mình đang nằm mơ. Cho rằng Lâm Kiến Lộc là đi toilet, Diêm Hàn nhắm mắt ghé vào nơi đó, mơ mơ màng màng mà đợi một trận, chờ đến lại lần nữa cảm giác được bên người sụp đổ. Dường thể chấn động thời điểm, hắn mở choàng mắt. Phát hiện bên ngoài ánh mặt trời đã hơi hơi có một chút lượng sắc. Này liền trời đã sáng. Là Lâm Kiến Lộc một cái toilet thượng đến hừng đông. Vẫn là chính mình vừa mới lại ngủ rồi. Kỳ thật Đại Lâm ca trung gian trở về quá. Diêm Hàn có điểm ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Bất quá lúc này động tác lại chậm lại nhẹ mà bò lên trên giường Lâm Kiến Lộc tựa hồ không phát hiện. Hắn tỉnh, như cũ đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay chung sau. Nằm thẳng ở nơi đó chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Diêm Hàn cũng liền không có lại động. Hắn nhìn thời gian, buổi sáng 6 giờ, khoảng cách 7 giờ tập hợp còn có 1 giờ thời gian. Lâm Kiến Lộc ngày thường đều 6 giờ nhiều chung rời giường. Nếu là thấy thời gian đã tới rồi 6 giờ liền sẽ không ngủ tiếp. Nhưng hiện tại lại dính gối đầu liền ngủ rồi, cho nên tối hôm qua hắn là làm gì đi, tổng sẽ không chạy cả đêm WC đi. Tác giả có lời muốn nói, phi thường thời kỳ, nào đó phương diện muốn phá lệ điệu thấp gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ tiểu hổ thố, 28.414.906. Bằng mũ mũ bằng, cấm ngôn, khanh trà, chữ biết bài, cũng heo vòi xanh, xuân miên, cẩn nam thiết địa lôi tương đương cảm tạ sở hữu đặt mua cùng tưới tiểu đồng bọn tương đương một cái tiểu báo trước. Không có gì ngoài ý muốn nói ngày mai chính văn có thể kết thúc. Hết chương.